Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2801, chương 2739, cải thiện quan hệ. Những thủ vệ này tu vi cũng không cao, chỉ có 10 sao cấp chí tôn đừng. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đưa tay vỗ liền có thể chụp chết chỉ là bọn hắn lời nói. Để Dịch Thiên Vân nhướng mày xem ra trước kia nơi này phát sinh không ít chuyện. Dẫn đến cái này hải yêu tộc, đối chỗ có dị tộc người 10 phần phản cảm, càng là không chào đón bọn hắn đến này lại phiền toái. Vốn còn muốn tìm hiểu điểm tin tức, hiện tại còn thế nào tìm hiểu? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không cùng ta nói một chút? Chúng ta giới thượng giới, đối với các ngươi hải yêu tộc, là không có bất kỳ cái gì địch ý. Dịch Thiên Vân nếm thử thuyết phục một chút, không có địch ý. Thủ vệ cười lạnh nói, các ngươi cùng một cái khác dị tộc, đem chúng ta nơi này cho huyên náo long trời lở đất. Coi như không phải là các ngươi phá hư, nhưng đem chúng ta nơi này náo thành dạng gì? Nếu là lại để cho các ngươi tiến đến, chúng ta cái này bên cạnh chẳng phải là muốn hết rồi. Vô cùng đơn giản địa một câu, để Dịch Thiên Vân biết nói chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là hải yêu tộc là bị liên lụy một phương, cho dù không phải giới thượng giới người tu luyện công kích, nhưng song phương giao chiến ở chỗ này ảnh hưởng quá lớn. Cứ như vậy, liền xem như vô tội đều tính có tội. Dịch Thiên Vân cảm thấy hết sức khó xử. Không nghĩ tới lại là loại cục diện này, xem ra thật chính là bọn hắn đã làm sai trước. Nếu là tùy ý bọn hắn tiếp tục tiến đến lời nói, chẳng phải là đại loạn? Điểm ấy hắn vẫn có thể lý giải. Giới thượng giới cùng ngoại vực người tu luyện đối đầu, nhất định phải chiến đấu, nhất là tại cái này tương đối xa xôi khu vực. Càng là muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Nếu là đợi tại hải yêu tộc bên trong lời nói, một khi đánh nhau, cái kia bốn phía đều sẽ bị hao tổn, nhất là có thể tới chỗ này. Tu vi tuyệt đối không kém, chí ít đều có tinh đế hậu kỳ trở lên cấp bậc. Nếu không nào dám tới nơi này vì thế cấp bậc này chiến đấu. Liên lụy cường độ là phi thường kinh người, khó trách hải yêu tộc cái này bên cạnh sẽ nổi giận lên. Đổi lại hắn địa bàn, đều sẽ tức giận không thôi. Lúc đầu thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn tiến đến, ai ngờ một lời không hợp liền đánh nhau, sau đó đem chính mình phiến khu vực này cho lan đến gần, bị phá hủy không ít khu vực, có thể không phẫn nộ a? Điểm ấy Dịch Thiên Vân vẫn có thể lý giải, nhưng cứ như vậy, hắn liền không có cách nào tìm hiểu tình huống, khó nói cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hoặc là bắt một số hải yêu tộc đến siêu hồn rồi. Dịch Thiên Vân cau mày, trước mắt xem ra, chỉ có thể là tương tự biện pháp, đinh, phải chăng đón lấy chi nhánh nhiệm vụ cải thiện hải yêu tộc quan hệ, trở thành hải yêu tộc bằng hữu, hoàn thành có thể đạt được 200.000 ức điểm tinh có thể đáng, 1.000.000 điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 20 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Chú thích, không đỡ lấy nhiệm vụ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng sẽ ảnh hưởng cách cục biến hóa. Loại biến hóa này, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới còn có cái chi nhánh nhiệm vụ, cái này chi nhánh nhiệm vụ độ khó không cần phải nói. Cải thiện quan hệ khẳng định là rất khó khăn. Mấu chốt là ban thưởng mê người a. Tinh năng giá trị những này liền không nói. Chủ yếu nhất vẫn là hệ thống, điểm tiến hóa. Hệ thống, điểm tiến hóa có thể làm cho hắn thăng cấp rất nhiều thần kỹ. Vì thế vẫn là vô cùng cần đón lấy. Dịch Thiên Vân trên ngựa lựa chọn đón lấy nhiệm vụ, làm sao cải thiện mặt khác nói, trước đón lấy nhiệm vụ này lại nói, dù sao là chi nhánh nhiệm vụ, đinh, thành công đón lấy chi nhánh nhiệm vụ đón lấy lúc sau. Dịch Thiên Vân trước mắt hải yêu tộc ánh mắt đều trở nên không đồng dạng, dù sao đây chính là hệ thống, điểm tiến hóa, a, đối với hắn mà nói. mới là chủ yếu nhất đồ vật. Khụ khụ, ta là thành tâm cùng các ngươi giao hảo không bằng dạng này. Ta trước dâng lên một điểm lễ gặp mặt, để diễn tả ta muốn theo hải yêu tộc kết giao thật tâm. Dịch Thiên Vân lấy ra một cái tinh giới, hướng phía trước bắn ra, chính là rơi vào đối diện thủ vệ trên tay. Thủ vệ nhận lấy xem xét một chút, lộ ra ánh mắt khinh thường. Cái này loại rác rưởi cũng dám có ý tốt lấy ra, mỏ tinh chúng ta nơi này còn nhiều. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, tự mình ra tay vẫn là rất hào phóng, trực tiếp chính là xuất thủ hai khối mỏ ruộng số lượng. Ai ngờ tại trong mắt đối phương chính là cái rác rưởi. Chợt hắn ánh mắt quét qua, thần nhãn nhìn xuyên tường thi triển mà ra, cấp tốc có thể xuyên thấu mặt đất, nhìn thấy nội bộ tình huống. Tuy nói chỉ có thể nhìn không sâu khoảng cách, nhưng dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Tại thành này thành phố dưới nền đất, có từng đầu thô to vô cùng khoáng mạch, so với ở phía trên phải nhiều hơn nhiều lắm. Căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên tồn tại, cái này đáy biển thế giới chính là khoáng mạch. Thế giới á, Dịch Thiên Vân một chút nhìn sang, đều bị cảnh tượng này cho rung động đến. Nhiều như vậy mỏ tinh, thật sự là lượng lớn, chẳng trách mình bày đồ cúng hai phần mỏ ruộng. Đối phương căn bản không nhìn chúng, nguyên lai là chính mình cũng có rất nhiều, chỗ nào còn cần hắn bày đồ cúng. Vậy liền đổi một loại. Dịch Thiên Vân lần nữa bắn ra một cái tinh giới, thủ vệ tiếp nhận lúc sau quét mắt, chính là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cái này ngươi chờ nhất đẳng, ta đi trước báo cáo nhìn xem. Thủ vệ cầm tinh giới liền chạy ngược về đi. Đối với Dịch Thiên Vân bày đồ cúng vẫn là rất để ý. Dịch Thiên Vân bày đồ cúng tự nhiên là một nhóm thần dược, trong đó có không ít là đột phá tinh đế cấp bậc thần dược hải yêu tộc. Cái này một bên liền xem như mỏ tinh không ít, không có nghĩa là thần dược phương diện đông đảo gieo trồng khu vực quá ít, đưa đến tình huống chính là có rất ít thần dược. Điểm ấy có thể rõ ràng từ bọn hắn tu vi liền có thể nhìn ra không ít. Tuy nói mỏ tinh rất nhiều, nhưng cường giả số lượng cũng không nhiều. Chủ nếu là bởi vì không có thần dược làm tăng lên lại nhiều mỏ tinh cũng là không có ích lợi gì, cho nên hắn cho ra thần dược lúc sau, thủ vệ sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức liền có thể lấy đi báo cáo. Quả nhiên dùng thần dược mới có hiệu quả. Dịch Thiên Vân ngay tại bên ngoài chờ một lát, lúc sau thủ vệ từ bên trong vội vã đi ra, thái độ đối với hắn hơi hóa giải một chút. Ngươi thành ý, chúng ta cảm nhận được. Bất quá chỉ có thể là ngươi một mình vào đây, cái khác đồng bạn cũng không thể tiến đến. Nếu như ngươi có cái gì cừu địch, còn mời rời đi nơi này, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân sảng khoái đáp ứng một câu. Xem ra hải yêu tộc thật là bị đánh sợ, bình thường khẳng định là vui lòng cùng những dị tộc khác kết giao, cũng không phải nói kết giao tốt quan hệ, mà là tại giao dịch phương diện sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm, có thể càng dễ dàng thu hoạch được dư thừa thần dược loại hình. Bổ khuyết bọn hắn chống chỗ thế, nhưng tình huống bây giờ quá phức tạp. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đoạn giao hiện tại. Dịch Thiên Vân cung cấp một điểm thành ý, chính là hơi buông lỏng cảnh giác. Không có cái gì không thể dùng lợi ích đến bổ khuyết chống chỗ, nếu có, cái kia chính là cho lợi ích không đủ nhiều. Chợt Dịch Thiên Vân dễ dàng tiến vào, xuyên qua cái này phiến cửa, tiến vào bên trong. Lúc ở bên trong cũng không có bất kỳ cái gì nước, liền cùng trên đất bằng một dạng. Nước hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, xem ra liền ngay cả hải yêu tộc cũng không muốn một mực sinh tồn trong nước. Trong này ngươi có thể tùy ý đi lại, ngoại trừ một số cấm khu bên ngoài đều có thể đi lại, cũng có thể giao dịch, hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy củ, không để cho chúng ta khó làm. Thủ vệ giải thích nói, yên tâm, ta biết. Dịch Thiên Vân nhún vai, xem ra phương thức giải quyết vẫn tương đối nhẹ nhõm, tuy nói không có hoàn toàn cải thiện quan hệ, nhưng ít ra có thể đi vào hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.